Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, chương 344, Mỹ Lệ hiểu lầm. Nhiếp Phong nghe vậy, trong nội tâm thở dài. Vân sư huynh mới đi theo Trịnh bang chủ mấy ngày a? Làm sao cũng tại hướng làm người tức giận phương hướng phát triển. Chấm ngoặc kép, cái này nếu là trước đây Bộ Kinh Vân, có thể nói ra loại những lời này sao? Mà còn không giống với Trịnh Kiện phong cách. Bộ Kinh Vân là một loại lãnh đạm làm người tức giận. Chững chạc đàng hoàng, mặt không thay đổi nói ra có thể đem người bức bị điên lời nói. Bộ Kinh Vân, cũng dần dần kiện tan. À, vì cái gì nơi này muốn dùng, vậy đâu? Đông Doanh, Thiên Hoàng ngay tại trong Hoàng Cung yêu nhã cắm hoa. Hắn chẳng những là một cái kỳ đạo cao thủ, càng là một cái cắm hoa thánh thủ. Lúc này, hắn trước lấy một đoạn Trung Nguyên Thần Châu Hàn Mai xem như cốt cán. Sau đó lại xảo đoạt thiên công đón Đông Doanh hoa anh đào. Dùng anh thay mặt mai. Động tác của hắn cực kỳ hoàn mỹ. Tự hồ đem vô thượng võ đạo dung nhập cắm hoa bên trong. Cắm hoa xong xuôi, mai trên cánh, hoa anh đào phồn thịnh mở ra, làm hắn cắm hoa xong. Vừa rồi quay đầu, nhìn thấy ngồi quỳ chân ở phía dưới Tuyệt Tâm. Tuyệt Tâm, ngươi là có hay không vẫn còn đang suy tư ta vì sao tạm thời thu tay lại. Tuyệt Tâm toàn thân chấn động, nói nhỏ, bệ hạ, Tuyệt Tâm không dám, Thiên Hoàng cười nhạt nói. Tuyệt Vô Thần tại sao lại bại? Quyền Đạo Thần lại tại sao lại chết? Vô luận là quyền bá thiên hạ, còn là quyền bá thiên hạ, đều là hạ hạ kế sách. Chỉ có chí bá thiên hạ, mới là nhân tuyển tốt nhất. Cái dũng của thất phu, cuối cùng sẽ bị càng dũng người chém giết. Trung Nguyên lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cái kia tự vận ô sông Tây Sở bá vương cỡ nào uy mãnh. Cuối cùng còn không phải thảm đạm kết thúc. Chấm ngoặc kép, muốn giành Trung Nguyên Thần Châu. Liền không thể chỉ dựa vào dũng lực, mà cần trí lấy. Ngày đó, nếu là động thủ, bên ta cũng không quá cao phần thắng. Ai cũng không biết người kia núp ở nơi nào. Tuyệt Vô Thần, Quyền Đạo Thần, đều là ta Đông Doanh thần chữ lót cường giả. Lại đều vẫn lạc tại một người chi thủ. Lúc đầu, trẫm tưởng rằng ngươi thuốc nổ có thể nổ chết bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ thế mà lông tóc không hao tổn trốn ra được. Chấm ngoặc kép, đến một khắc này, kế hoạch của chúng ta liền thất bại. Tuyệt Tâm, vô luận ngươi nhiều không cam lòng. Bại chính là bại, muốn thừa nhận, chỉ có dạng này, mới có thể hấp thu dạy dỗ, mới có thể trở nên càng cường đại. Ngươi, có thể minh bạch, Tuyệt Tâm lập tức đối Thiên Hoàng tài trí vui lòng phục tùng. Có bực này khí phách cùng trí tuệ, chẳng trách mình phụ thân bị đùa bỡn tại bàn tay bên trên mà không biết. Trịnh Kiện bế quan năm thứ nhất, Vô Danh ẩn vào Đông Doanh, một bên chờ lấy Trịnh Kiện xuất hiện, một bên trong bóng tối tìm hiểu Thiên Hoàng động tĩnh, lại phát hiện Đông Doanh Thiên Hoàng không có chút nào lần thứ hai xâm lấn Trung Nguyên ý nghĩ. Năm thứ hai, năm thứ ba, cứ như vậy, ba năm lại qua, Vô Danh còn là tại chỗ cũ. Trịnh Kiện cuối cùng xuất quan, từ trên biển đến Đông Doanh lúc, mới kinh ngạc phát hiện chính mình lần này bế quan thế mà đi qua 3 năm. Khó trách tiệt trên đảo hốc cây cửa hang đều được dây leo hoàn toàn che đậy. Đông Doanh bờ biển, Vô Danh nhìn xem biển cả, thong thả lôi kéo đàn nhị hồ. Hắn không một chút nào sốt ruột. Hắn có loại trực giác. Trịnh Kiện còn tại Đông Doanh. Chỉ là hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó chưa từng xuất hiện mà thôi. Có thể tại Trung Hoa các một chỗ ở chính là 20 năm. Tại Đông Doanh chỗ ở 3 năm. Đối Vô Danh đến nói đều không phải sự tình. Bỗng nhiên, một trận kèn suona âm thanh từ xa mà đến gần. Vô Danh thân thể chấn động. Trong mắt lộ ra mấy phần vui mừng. Đàn nhị hồ kéo càng vui sướng hơn. Sau một khắc, Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện tại Vô Danh trước mặt. Vô Danh, ngươi làm sao còn tại Đông Doanh? Vô Danh dừng lại đàn nhị hồ, chậm rãi nói, chờ ngươi. Trịnh Kiện nghe vậy, trong lòng cũng có chút cảm động. Căn cứ hắn tìm hiểu tin tức, Vô Danh đám người 3 năm trước đây liền trở về Trung Nguyên. Đối với cái này, Trịnh Kiện đã không còn gì để nói. Dù sao mình lúc trước tình huống khẩn cấp, không kịp bàn giao, vô danh bọn họ mang người, cũng không có khả năng một mực dừng lại đông doanh đúng hay không? Nhưng mà, không nghĩ tới vô danh thế mà lén lút lại lui về đến. Còn chuyên môn là đến chờ mình. Cái này vừa chờ, chính là 3 năm, để Trịnh Kiện có chút lạ ngượng ngùng. Hắn trầm ngâm một chút, nói, kỳ thật, cho tới nay không có nói cho ngươi tin tức kia. Huynh trưởng của ngươi Mộ Ứng Hùng, liền tại Phù Dư Quốc ẩn cư. Vô danh bỗng nhiên nghe tin tức này, lập tức cả người đều sửng sốt. Ngươi lời ấy thật chứ? Huynh trưởng ta thật còn sống, mà còn liền tại Phù Dư Quốc. Cho tới nay, vô danh đều có loại trực giác, Mộ Ứng Hùng sẽ không có chết. Chỉ là chính mình một mực không thể nhìn thấy hắn. Trịnh Kiện gật gật đầu. Là thật, ngươi có thể đi tìm hắn. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn một mực chưa từng xuất hiện, là vì giữa các ngươi vẫn tồn tại một cái mỹ lệ hiểu lầm. Ngươi biết không? Vô danh nghi ngờ nói. Hiểu lầm gì đó? Ngươi có phải hay không đã từng có cái thê tử kêu Tiểu Du? Trịnh Kiện lại cười nói. Vô danh gật gật đầu. Đây cũng không phải là cái gì bí mật. Đây chính là hiểu lầm đầu nguồn. Một mực bồi tiếp ngươi cùng Mộ Ứng Hùng lớn lên cái kia Tiểu Du biểu muội. Kỳ thật một mực cảm mến tại Mộ Ứng Hùng. Mộ Ứng Hùng cũng một mực cảm mến Tiểu Du. Chỉ là, làm ngươi cùng một cái khác Tiểu Du kết hôn thời điểm. Mộ Ứng Hùng tưởng rằng tân nương tử chính là cái này Tiểu Du. Thế là hắn liền ảm đạm lui ra. Sau đó liền rốt cuộc không xuất hiện. Sở dĩ, ngươi tìm thấy Mộ Ứng Hùng, hẳn là đem cái này hiểu lầm làm sáng tỏ. Dù sao, theo ta được biết, các ngươi Tiểu Du biểu muội còn sống, mà còn một mực tại cô độc chờ lấy Mộ Ứng Hùng. Chấm ngoặc kép, vô danh sửng sốt, nguyên lai, huynh trưởng nhiều năm như vậy không xuất hiện nguyên nhân đúng là cái này hiểu lầm. Đáng thương vô danh. Một mực còn tưởng rằng Mộ Ứng Hùng nhiều năm như vậy không xuất hiện là vì năm đó sự kiện kia. Chuyện này, nói đến liền lời nói dài. Nói ngắn gọn đi, Tiền Văn nhắc qua, Mộ Ứng Hùng là trời sinh kiếm hoàng. Mà vô danh, cũng chính là Mộ Anh danh thì là thiên kiếm. Hai người dù không phải thân huynh đệ, nhưng tình cảm so thân huynh đệ còn thân. Về sau hai người lấy anh hùng kiếm đại chiến kiếm thánh. Ngang tay. Vô danh trọng thương, cùng Mộ Ứng Hùng, Tiểu Du rời đi mộ phủ. Thời điểm đó vô danh, bởi vì thiên sát cô tinh mà khí phách tinh thần sa sút. Mới mười mấy tuổi liền đã như cái tuổi xế chiều lão đại gia. Mộ Ứng Hùng vì để cho vô danh một lần nữa tỉnh lại, liền giả thuyết muốn bán quốc, bức bách vô danh vào kiếm tông khôi phục chiến ý. Vô danh vì ngăn cản Ứng Hùng bán nước, thế là vào kiếm tông. 2 năm mà kiếm khí đại thành, đạt đến thiên kiếm cảnh giới, cuối cùng mới phát hiện Ứng Hùng cũng không bán nước, mà là muốn khích lệ hoàng đế tự mình chấp chính thích dân thỏa thuận. Ứng Hùng ngã xuống sườn núi, về sau bởi vì vô danh thành thân hiểu lầm, Ứng Hùng một mực không có xuất hiện, Mộ Ứng Hùng kiếm đạo tu vi, vẫn luôn mạnh hơn vô danh, thật ứng với câu nói kia, vô danh, tại Mộ Ứng Hùng trước mặt. Thật chính là cái đệ đệ, nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả vô danh, nhất thời kích động lệ nóng doanh tròng. Trong lòng hắn, vĩnh viễn ghi nhớ lấy cái kia một mực vì hắn nỗ lực Mộ Ứng Hùng huynh trưởng. Đa tạ ngươi nói cho ta những thứ này. Nếu không, ta còn không biết đến khi nào mới có thể nhìn thấy huynh trưởng. Chấm ngoặc kép, lúc này, vô danh liền nói chuyện tốc độ nói đều thay đổi nhanh. Có thể thấy được chấn động lớn. Kỳ thật 3 năm trước đây liền muốn nói cho ngươi. Chỉ là vô thần tuyệt đảo trận chiến kia về sau. Thân thể ta xảy ra vấn đề. Cái này mới kéo tới hiện tại. Chấm ngoặc kép, vô danh đã không thể chờ đợi. Thu hồi đàn nhị hồ. Liền hướng về Phù Dư Quốc tiến đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.